Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 117 tăng tu, ngày mới vừa ám xuống dưới thời điểm, Diệp Vũ Phi đúng hẹn tới, đi ba người một người dẫn theo mấy cái nhan sắc diễm lệ rắn độc đã đi tới. Giản Ôn xa xa mà vừa thấy, kia đặc thù nhan sắc cùng hình thể, quả nhiên. Cùng hắn ở Hùng Á Thiên trong trí nhớ gặp qua cơ hồ giống nhau như đúc. Cũng là, còn có ai có thể so sánh Giang Than có thể hiểu biết Hùng Á Thiên hận nhất rắn độc là nào một loại. Đâu, ngượng ngùng, số lượng không đủ, chúng ta người đủ rồi. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi, Diệp Vũ Phi một hồi tới. Đem xà ấn đầu người phân, hắn dẫn người đi bắt xà khi... Quan Linh đối hắn cũng không có như vậy tín nhiệm. Lẫn nhau đều xếp vào người một nhà. Giám thị con tin cùng Giản Ôn hai người người có Diệp Vũ Phi lưu lại đồng bạn. Đi theo đi bắt xà người có quan hệ Linh an bài tiến vào đồng bạn. Bọn họ cho nhau đề phòng. Nhưng thật ra vì chính mình đoàn đội chuẩn bị cũng đủ xà. Nhưng là ở vào bị động địa vị Hoắc Thịnh bốn người còn lại là hoàn toàn không có phân. Nga đúng rồi, chúng ta nhiều ra một cái. Các ngươi bốn người chính mình nghĩ cách phân đi, Diệp Vũ Phi ác liệt cười. Cố ý đem xà thi vứt trên mặt đất, xem là để lại cho duy nhất nữ sĩ vẫn là cường giả ưu tiên. Tùy các ngươi chính mình, hắn phảng phất chờ xem vừa ra trò hay. Hài hước mà nhìn Giản Ôn mấy người cười. Giản Ôn ở trong lòng cười lạnh. Ha ha, lão tử căn bản không cần kia ngoạn ý. Lưu trữ chính ngươi ăn đi rắn độc nam. Không cần, chờ các ngươi cút đi lão tử chính mình thì mơ siêu, Giản Ôn nói rất có cốt khí. Ai biết ngươi loại này tiểu nhân có hay không ở bên trong gian lận, Diệp Vũ Phi bị mắng hoàn toàn. Không tức giận, ngược lại cười kiêu ngạo tự đắc, kẻ thất bại mắng càng khó nghe, thuyết minh hắn càng thành công, mắt thấy phải rời khỏi trò chơi, về sau khả năng không bao giờ sẽ gặp mặt. Diệp Vũ Phi hoàn toàn không che giấu chính mình chân thật tính tình. Hoàn toàn mà làm càn lên. Phân xong xà, Diệp Vũ Phi buộc Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đi tuốt đàng trước mặt. Quan Linh làm người đem Lang Hiểu cùng Văn Văn áp đi ở mặt sau cùng sau điện. Dùng mạng người đem chính bọn họ người bảo vệ lại tới. Giản Ôn ánh mắt lạnh như hàn thiết. Hắn đã vì này hai đội người nghĩ kỹ rồi 108 loại cách chết. Mới vừa tiến rừng rậm khi, rậm già quỷ thắt cổ ở rêu xanh tản mát ra ánh huỳnh quang đồng thời hiện lên. Cây mây đầu lưỡi vừa mới quấn quanh lại đây, Diệp Vũ Phi theo bản năng đột nhiên đem Giản Ôn đẩy ra đi. Nhưng mà kia cây mây đầu lưỡi nhanh chóng thu hồi đi. Thực xin lỗi, không thấy rõ là ngươi. Quỷ thắt cổ bị dọa tới rồi giống nhau, nhanh chóng cùng Giản Ôn xin lỗi. Nàng nhiều thảm a, sinh thời bị bảy đại cô tám gì cả thúc dục hôn. Đã chết biến thành quỷ thắt cổ còn bị mạnh mẽ an bài hôn ước. Quả thực là ác mộng tái hiện. Nhìn đến cái này không đi tầm thường lộ nguyệt lão người chơi. Này đáng thương quỷ thắt cổ liền nghĩ tới sinh thời bị thúc dục hôn chi phối sợ hãi. Nói xin lỗi xong không nói. Cây mây đầu lưỡi còn đem bị Diệp Vũ Phi đẩy đến lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ Giản Ôn phủ chính. Sau đó nghiêm chạm hào, ở trên cây điếu ngay ngắn, cây mây đầu lưỡi rũ thành thành thật thật, phảng phất thật sự chỉ là bình thường cây mây. Diệp Vũ Phi, Quan Linh lẩm bẩm nói, thế nhưng là thật sự, một đường đi qua đi, Giản Ôn có loại ở duyệt binh ảo giác, sở hữu quỷ thắt cổ vô cùng thành thật. Nhìn đến Giản Ôn sau liền nghiêm nghỉ rũ đầu lưỡi điếu hảo. Buông xuống đầu không dám cùng Giản Ôn có tầm mắt tiếp xúc. Phảng phất sợ bị Giản Ôn điểm danh rất tơ hồng. Những năm đó, ai chưa từng có bị thúc dục hôn. Thân cận cùng đầy đất lông gà vỏ tỏi hôn nhân chi phối sợ hãi đâu tương đương càng miễn bàn Giản Ôn rất tơ. Hồng không tiết tháo, chẳng phân biệt giới tính chẳng phân biệt nhân số. Quả thực ma tính. Nhẹ nhàng đi qua quỷ thắt cổ rừng cây, một đám người còn có một loại không chân thật cảm giác. Quan Linh thậm chí cảm thấy kia ánh huỳnh quang lục rừng cây còn có điểm lãng mạn. Diệp Vũ bay trở về mắt xem một cái đi xa quỷ thắt cổ nhóm. Ánh mắt phức tạp, khó trách, các ngươi chỉ là đi vào khi gian nan. Được đến NPC tán thành sau ra tới hoàn toàn không có quỷ thắt cổ ngăn trở. Khó trách các ngươi còn sống nhiều người như vậy. Nhớ trước đây ta đồng bạn đều thua tại quỷ thắt cổ trên người, quan linh cổ quái nói. Đều, 6 người đoàn đội các ngươi không phải mới đã chết 2 người sao? Diệp Vũ Phi phản ứng lại đây cứng đờ giải thích, tuy rằng chỉ đã chết 2 người, nhưng chúng ta những người khác cũng đều bị thương, chỉ có Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh biết. Diệp Vũ Phi nói có thể là thượng một ván trò chơi đồng bạn. Nguyên lai hắn phía trước trò chơi đồng bạn đều thua tại quỷ thắt cổ thượng. Khó trách không dám tiến vào rừng rậm chỉ còn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến 3 tòa mộ địa sau, Giản Ôn đi đến lại lần nữa sáng lên ánh đèn nhà gỗ cửa. Nhưng người nhìn bước chân trần chờ Diệp Vũ Phi, kỳ quái nói, muốn rời đi liền mang theo xà đi vào cùng NPC làm giao dịch. Ngươi không nghĩ rời đi sao? Cần thiết chính mình đi vào. Nhìn đến quen thuộc nhà gỗ, Diệp Vũ Phi có chút kiêng kỵ, bước chân trần chờ không chịu tiến lên, NPC bị nhà gỗ vây khốn, vô pháp tự do hoạt động cũng vô pháp đi ra, thì ra là thế, Diệp Vũ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô pháp tự do hoạt động liền hảo, đang nghe đến NPC nhi tử bị rắn độc cắn không thể giao hợp sau. Diệp Vũ Phi liền đoán được NPC là ai, còn hảo, hắn thay đổi một khuôn mặt, hùng đánh chết cũng sớm, không biết chân tướng, Diệp Vũ Phi theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, sau đó cầm xà, nỗ lực vẫn duy trì tự nhiên thái độ, đuổi kịp Giản Ôn hai người, đi tuốt đàng trước mặt Giản Ôn đưa lưng về phía Diệp Vũ Phi, khóe miệng nhếch lên, thượng câu, nhà gỗ nhỏ sáng lên mờ nhạt ánh đèn. Hoàn thành tiểu ngữ, rượu thịt phiêu hương, phảng phất đang ở chờ đợi phương xa mà đến khách nhân. Này ấm áp bầu không khí làm Diệp Vũ Phi cùng quan linh đám người theo bản năng thả lỏng một chút. Giản Ôn đẩy cửa ra, ta tới, mang theo ngươi muốn đồ vật tới, cửa gỗ mở ra. Bóng người lắc lư nhà gỗ nhỏ nội không có một bóng người. Sở hữu thanh âm đột nhiên im bạt. Phảng phất trước đây náo nhiệt ấm áp là một hồi ảo giác. Vừa lúc ở mọi người toàn bộ đi vào tới sau, cửa gỗ lặng yên không một tiếng động đóng lại, cảm nhận được như thế tình hình quỷ dị muốn quay đầu lại rời đi khi. Phát hiện kia thoạt nhìn lỏng lẻo cửa gỗ như thế nào đều không thể kéo ra. Nhân tâm bắt đầu hoảng loạn, có người bắt đầu hoài nghi Giản Ôn bọn họ có phải hay không đem chính mình mang nhập một cái bẫy. Muốn đồng quy vô tận, đúng lúc này, phòng ngủ chính môn tự động mở ra, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Giây tiếp theo, có người chơi nữ bị dọa đến phát ra thét chói tai. Sau đó chính mình hung hăng che miệng lại, ra tới nghênh đón bọn họ chính là biến thành giấy chát người tự nhiên. Có sinh mệnh giấy chát người dọa quan linh đám người một cú sốc. Nhưng Diệp Vũ Phi thấy rõ ràng đối phương gương mặt sau ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là cái xa là NPC, may mắn, tự nhiên ngay từ đầu liền đơn độc hành động, Diệp Vũ Phi cùng quan linh hai đội người cũng chưa gặp qua hắn. Tự nhiên cũng không biết tự nhiên là Giản Ôn bọn họ một đám mơ siêu, nhiều như vậy. Tự nhiên mặt bằng họa miệng lúc đóng lúc mở mà nói chuyện. Làm các người chơi xem thực không thích ứng, tự nhiên cũng không có để ý người chơi phản ứng, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc, không phải chỉ cần tìm một cái giang than sao, như thế nào tới mười mấy người, biển rộng tìm kim, đúng vậy, nhiều như vậy ngoan độc, Giản Ôn một ngữ hai ý nghĩa nói. Một cái so một cái tàn nhẫn độc ác, không phải rắn độc là cái gì, một đám vào đi thôi. Người quá nhiều, Giản Ôn cùng tự nhiên đối diện, ánh mắt chậm rãi dịch đến Diệp Vũ Phi thân thượng dừng lại 3 giây. Diệp Vũ Phi chính ngươi vào đi thôi, tự nhiên mặt mày vừa động. Mặt bằng đôi mắt nhìn về phía Diệp Vũ Phi, Diệp Vũ Phi bị hắn xem sờn tóc gáy, hung hăng bắt lấy Giản Ôn. Không được, ngươi đến bồi chúng ta cùng nhau đi vào. Kia Lăng Hiểu cùng Văn Văn các ngươi khi nào phóng. chúng ta vừa ly khai bọn họ không phải tự do. Diệp Vũ Phi cười thực vô sỉ. Yên tâm, trò chơi quy định không được người chơi giết hại lẫn nhau. Chúng ta sẽ không đối bọn họ hạ độc thủ, Quan Linh không nói chuyện. Nhưng là vẫn như cũ làm người thanh đao đặt tại Văn Văn cùng Lang Hiểu trên cổ thái độ đã thực rõ. Giang, tự nhiên sắc mặt trầm xuống dưới. Tuy rằng hắn ngày đầu tiên tới liền cùng Lang Hiểu nổi lên xung đột. Nhưng rốt cuộc là một cái đoàn đội. Chính mình đoàn đội người bị người ngoài khi dễ. Hắn trong lòng âm thầm ghi hận lên. NPC chờ không vội. Nhanh lên, Giản Ôn cố ý nói. Lại lần nữa lầm đạo Diệp Vũ Phi. Làm hắn cho rằng NPC chính là Tư Nhiên. Diệp Vũ Phi hung hăng bắt lấy Giản Ôn. Nịnh nọt mà đối Tư Nhiên cười. Ta mang đến ngài muốn đồ vật, một cái tay khác giơ giơ lên rắn độc. Tư Nhiên bất động thanh sắc gật gật đầu. Mặc không lên tiếng ở phía trước dẫn đường, đem bọn họ mang nhập phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính môn ở Giản Ôn, Diệp Vũ Phi cùng Tư Nhiên tiến vào sau, phanh, một tiếng đóng lại. Quan Linh mấy người tầm mắt đuổi theo Diệp Vũ Phi, có chút hồn vía lên mây. Hoắc Thịnh đột nhiên đối với Quan Linh ra tay. Động thủ, một tiếng hét to, Lăng Hiểu trực tiếp đầu một oai. Đối với dùng đao đặt tại chính mình trên cổ nam người chơi một đầu đụng phải đi. Đâm cho đối phương đầu váng mắt hoa máu mũi giàn rùa. Đi tìm chết, Văn Văn bạo phát, tay phải đột nhiên biến hồng. Hung hăng bắt lấy trên cổ đao uốn éo. Vặn thành mềm như bông bánh quai trèo sau tùy tay một ném. Trở tay liền bắt lấy uy hiếp chính mình vị kia người chơi nữ. Bọn họ tất cả mọi người không phát hiện. Văn Văn nguyên lai vẫn luôn mang theo một kiện lực sát thương thật lớn đạo cụ. Hơn nữa liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Giản Ôn lần đầu tiên đụng tới Văn Văn tay khi liền cảm thấy nàng nhiệt độ cơ thể cao dọa người. Nguyên lai không phải ảo giác, là bởi vì kia kiện đặc thù đạo cụ chính là một kiện da người bao tay. Ngọn lửa bao tay, đột nhiên biến hồng da người bao tay phảng phất là thiêu hồng bàn ủi. Bị bắt lấy cổ người chơi nữ bị năng làn da toát ra một đám bọt nước. Kêu thảm thiết liên tục, Quan Linh cả giận nói. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi bắt người chết có lý. Chúng ta phản kích liền không cho phép sao? Hoắc Thịnh cười lạnh, đáng tiếc, từ lúc bắt đầu các ngươi đã bị chúng ta tính kế. Quan Linh phảng phất minh bạch cái gì? Nhìn xem trong tay phí đại lực khí cùng Diệp Vũ Phi giao dịch mà đến rắn độc. Cái này là giả manh mối. Hoắc Thịnh sấn nàng tâm tư hoảng hốt khi không chút khách khí đối với mặt chính là một quyền. Muốn manh mối, chính mình đi tìm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ở Hoắc Thịnh dẫn người phản công khi, Giản Ôn đã mang theo Diệp Vũ Phi tiến vào phòng ngủ chính. Tự nhiên ở Giản Ôn ánh mắt bày mưu đặt kế hạ tiếp nhận rắn độc. Chính là hắn, tự nhiên nhìn Giản Ôn đôi mắt, xác định. Diệp Vũ Phi cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại nhìn đến Tư Nhiên đã tiếp nhận rắn độc. Vội vàng cường điệu, đúng vậy, là ta, này rắn độc là ta tìm tới, là như thế nào tìm được. Giản Ôn thái độ đột nhiên thay đổi, lúc trước táo bạo nghẹn khuất hết thảy biến mất không thấy. Trở nên lạnh nhạt trung mang theo một tia trào phúng, dùng đạo cụ đi, một loại phun sương mù, ngươi như thế nào biết. Diệp Vũ Phi kinh hãi, ngươi có phải hay không theo dõi ta nhìn lén, gặp qua, rốt cuộc ngươi lại không phải lần đầu tiên sử dụng. Giản Ôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà, Hùng Á Thiên, ngươi hẳn là rất quen thuộc cái loại này phun sương mù cùng loại rắn này, hắc ám trên nóc nhà. Một đôi thật lớn đôi mắt chậm rãi mở, ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở Diệp Vũ Phi trên người. Tuy rằng là xa lạ bộ dáng, nhưng là cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong quen thuộc cảm làm Hùng Á Thiên nhịn không. Được cười, Giang Than, lại gặp mặt Diệp Vũ Phi, hoặc là nói Giang Than, nghe thấy cái này tên cả người run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến chiếm cứ toàn bộ nóc nhà thụ mặt, hoảng sợ chung mang theo một tia không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ là ngươi, NPC như thế nào sẽ là ngươi? Không phải cái kia, không nghĩ tới đi. Hùng Á Thiên cổ quái mà cười. chúng ta là giết không chết. Cho dù bị các ngươi loại người này giết chết, cũng bất quá là lại đã chết một lần. Đổi cái phương thức vẫn như cũ có thể tồn tại, Giản Ôn tâm niệm vừa động. Cái gì kêu giết không chết? Cái gì kêu bất quá là lại đã chết một lần? Là trong trò chơi NPC có thể không ngừng đổi mới ý tứ sao? Chính là ý tứ này như thế nào giống NPC chính mình biết chính mình là trò chơi nhân vật ý tứ? Này như thế nào nghe tới như là có người sắm vai trò chơi nhân vật? Diệp Vũ Phi lại không có tâm tư tưởng này đó. Hắn trong đầu bị thật lớn sợ hãi chiếm đầy. Khó trách các ngươi đem ta vẫn luôn vây ở trong trò chơi. Khó trách các ngươi đem ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, Diệp Vũ Phi trạng nếu điên cuồng. Giống nhau lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên một quay đầu nhìn về phía Giản Ôn. Mục mang điên cuồng, ngươi lừa gạt ta, muốn chết chúng ta cùng chết. Trả lời hắn chính là Hùng Á Thiên. Không, ngươi sai rồi, muốn chết người chỉ có ngươi. Ngươi yêu cầu vĩnh sinh vĩnh thế vây ở chỗ này. Quỳ gối chúng ta trước mặt tạ tội, giây tiếp theo. Nhà gỗ nội sở hữu mộc chất gia cụ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng trường ra thật dài nhánh cây. Triển hướng Diệp Vũ Phi. Diệp Vũ Phi hoảng sợ chung mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt. Hướng tới Giản Ôn điên cuồng mà vọt lại đây. Giản Ôn thực không cốt khí tránh ở tự nhiên trước mặt. Tự nhiên bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào giống như ta đệ, Giản Ôn không biết xấu hổ mà mở miệng liền kêu. Ca, tự nhiên, ca mau cứu ta, này kẻ điên muốn giết ngươi thân đệ đệ. Tự nhiên, hắn đệ đệ nhìn như lạnh nhạt kỳ thật nội hướng thẹn thùng. Nhưng không Giản Ôn như vậy ra mặt dày. Tuy rằng trong lòng ghét bỏ, cũng là vì hắn đem Giản Ôn đoàn người dẫn lại đây. Tự nhiên vẫn là ra tay chặn lại Diệp Vũ Phi dây dưa. Liền như vậy một cái ngăn trở công phu, Diệp Vũ Phi đã bị nhánh cây quấn lên tứ chi, lôi kéo phủ phục quỳ dạp xuống đất, nhánh cây không chịu thiện bãi cam hữu, tinh tế thụ cần như nước đỉa giống nhau, gắt gao mà hấp thụ ở Diệp Vũ Phi thân thể mặt ngoài. Theo lỗ chân lông hướng hắn trong thân thể toàn, Diệp Vũ Phi da thịt bắt đầu bành trướng, bị căng đến trong suốt da thịt hạ có màu xanh lục căn cần ở nơi nơi du tàu. Phảng phất nhân loại huyết nhục chi thân đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Kinh mạch mạch máu biến thành sợi thực vật. Cứu ta, Diệp Vũ Phi bản năng mở miệng cầu cứu. Giản Ôn lẳng lặng mà nhìn hắn. Nhìn Diệp Vũ Phi ra thịt mặt ngoài vỏ cây nhanh chóng lan tràn. Che đậy hắn ngũ quan, lại mọc đầy rêu xanh. Diệp Vũ Phi liền ở bọn họ mí mắt phía dưới biến thành một thân cây. Một viên là quỳ tư thế thụ. Trên cây có một người mặt lớn nhỏ thụ nhọt thượng có mơ hồ nhân loại ngũ quan. Ta tâm nguyện hoàn thành, các người yêu cầu ta sẽ như nguyện đạt thành, đại thù đến báo Hùng Á Thiên cũng không có cao hứng. Trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, Giản Ôn nghĩ nghĩ, nhìn về phía tư nhiên, ngài ý tứ là thả tư duyên, nhưng là tư nhiên đâu, vẫn là cái dạng này sao? Hắn cái gì cũng không có làm, ở đệ đệ ngộ hại sau một lòng chỉ nghĩ nỗ lực cứu hắn, Hùng Á Thiên cười như không cười nhìn Giản Ôn. Hắn tính kế các ngươi, ngươi thiếu chút nữa bị hắn làm thành đệ đệ sống lại thế thân. Ngươi không hận hắn, tự nhiên rình coi một đêm kia, Giản Ôn bị quỷ áp giường không phải ngẫu nhiên, chính là tự nhiên ra tay, tự nhiên áy náy mà gục đầu xuống, Giản Ôn lại nhàn nhạt mà cười. Nếu ta có như vậy ca ca, ta cũng sẽ thực vui vẻ, hơn nữa. Vừa mới cái này ca ca cũng đã cứu ta. Triệt tiêu, Giản Ôn hướng về phía tư nhiên nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Hùng Á Thiên thoải mái mà cười. Như các ngươi mong muốn, giây tiếp theo. Giản Ôn nhìn đến tư nhiên giấy chất thân mình ở một chút trở nên hồng nhuận mềm mại. Ngũ quan từ mặt bằng trở nên lập thể. Phảng phất hoàn thành thế giới giả tưởng khuôn mặt đến thế giới thật khuôn mặt thần kỳ tiến hóa. Trong nhà mộc chất gia cụ trường ra nhánh cây vẫn như cũ ở sinh trường. Thực mau xuyên thấu nóc nhà, trưởng thành tân một mảnh rừng rậm mơ siêu có lá cây hạ xuống. Vừa lúc bay tới Giản Ôn cùng tư nhiên trong tay, biến thành tân thẻ bài, thoạt nhìn là chỗ trống thẻ bài. nhưng mà dừng ở giản ôn trong tay thời không bạch thẻ bài tin tức tự động ở trong đầu hiện lên. Cách like ai, một câu giọng nữ thần bí mà nỉ non ở chỗ sâu trong óc vang lên. Phảng phất khắc vào linh hồn, làm hắn khó có thể quên. Đây là, khó có thể trực tiếp nhìn trộm cao cấp thẻ bài. Hắn rốt cuộc trở thành cao cấp người chơi. Hùng Á Thiên gương mặt ở nóc nhà một chút giấu đi. Tự nhiên vội vàng mà truy vấn. Ta đệ đệ đâu? Hắn sẽ ở các ngươi tới địa phương chờ ngươi, tự nhiên trước mắt sáng ngời. Tới địa phương, chẳng lẽ là nơi dừng chân? Hắn đột nhiên kéo ra phòng ngủ chính môn xông ra ngoài. Phòng ngủ chính môn mở ra. Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh mấy người đã chế phục dư lại người chơi. Trên mặt đất bị đánh bò đầy đất, thoạt nhìn Nhất Văn Nhã Văn Văn lúc này đối diện cái thứ nhất bắt cóc chính mình quan linh tay 5. Tay 10, đánh quan linh mặt sưng phù giống đầu heo. Diệp Vũ Phi đâu? Quan linh giãy giụa ngẩng đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Giản Ôn không để ý đến hắn, lúc này hắn này một ván trò chơi thẻ bài đã bắn ra tới. Hắn tùy thời có thể rời đi, cả tòa nhà gỗ nhỏ đều ở biến hóa, tấm ván gỗ một lần nữa bị đánh thức sinh cơ, bắt đầu nảy mầm trù giấy sinh trưởng, trong chớp mắt liền trường ra tươi mới lá cây, nóc nhà bị xuyên thấu sau, Giản Ôn thấy được đã lâu ánh trăng, bên ngoài rừng rậm sương mù một tán mà không, bầu trời đêm thanh triệt sáng ngời, trăng tròn nhô lên cao. Có một đạo nói sao chổi giống nhau quang mang từ rừng rậm bay về phía không trung. Mơ hồ gian, Giản Ôn nghe được quen thuộc quỷ thắt cổ vui cười thanh. Tiểu ca ca, chờ ta đầu thai tìm ngươi cho ta dắt tơ hồng A tương đương, bắt đầu cảm thấy ngươi hảo phiền. Bây giờ còn có điểm luyến tiếc đâu tương đương ta liền không giống nhau. Ta chí hướng rộng lớn, chỉ nghĩ cho hắn dắt tơ hồng. Dắt cái 999 điều tơ hồng, mệt chết hắn cái hỗn đản. Giản Ôn, này oán niệm, không cần hoài nghi, chính là đám kia bị hắn dắt quá tơ hồng quỷ thắt cổ nhóm mơ siêu Hùng Á Thiên oán niệm giải trừ sau. Rừng rậm quỷ thắt cổ rốt cuộc tự do, tuy rằng là trong trò chơi khả năng không bao giờ sẽ gặp mặt NPC. Thấy như vậy một màn Giản Ôn vẫn là theo bản năng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Đỉnh đầu lá cây sôi nổi rơi xuống, rơi vào mỗi cái người chơi trong tay, biến thành thẻ bài, thông đạo mở ra, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn nhau cười, nhảy vào thông đạo, liền tại đây trong nháy mắt, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới phòng làm việc kế hoạch lớn. Đột nhiên gân cổ lên đối với Lang Hiểu cùng Văn Văn hô. Lang Hiểu, Văn Văn, nhớ rõ thêm ta WeChat à. Ta số WeChat là 1.234.567. Giao hữu không phải trọng điểm, thông báo tuyển dụng thành viên mới là, nhưng là Hoắc Thịnh hiển nhiên hiểu lầm, mới vừa nghe xong quỷ thắt cổ nhóm đối thoại, hắn trong đầu trước tiên nghĩ đến thế nhưng là rất tơ hồng. Cho nên Hoắc Thịnh nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hồi trong hiện thực rất tơ hồng? Không đem hai người bọn họ thấu một đôi không cam lòng. Giản Ôn, Lăng Hiểu hưng phấn, hảo, ta nhất định thêm, ta giải quyết độc thân liền dựa ngươi. Văn Văn do dự, như thế nào cảm giác chính mình một thêm Giản Ôn liền phải bị gà đi ra ngoài đâu. Rốt cuộc thêm vẫn là không thêm, đừng nghe hắn nói bậy, ta là người đứng đắn. Giản Ôn bị lốc xoáy nuốt sống. Người đứng đắn, ba chữ không có thể truyền ra đi. Phảng phất trò chơi hệ thống cũng cảm thấy Giản Ôn lời này là vô nghĩa dứt khoát che chắn. Giản Ôn đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi rời đi trò chơi khi ở hắc ám trong không gian hệ thống cung cấp lựa chọn đề. Hắn liền lần này tăng lên thể chất lựa chọn đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà không nghĩ tới hệ thống lần đầu tiên có ngoài ý muốn hồi phục. Là một đoạn vui sướng âm nhạc, cùng với máy móc tiếng chúc mừng âm, chúc mừng may mắn người chơi, gặp lâm thời tăng lên trung cấp buổi diễn, Giản Ôn sửng sốt. Cái gì kêu lâm thời tăng lên? Bởi vì nguyên bản trung cấp buổi diễn sứ đồ mang đi. Tích, từ sơ cấp buổi diễn lâm thời tăng lên. Tích tích, Giản Ôn bừng tỉnh, khó trách hắn cảm thấy này làm trung cấp buổi diễn cuối cùng một hồi khó khăn không lớn. Cũng chưa gặp được sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu theo đạo lý tới nói. Làm trung cấp lên cao cấp buổi diễn hẳn là khó khăn đặc biệt đại. Nguyên lai là lâm thời từ sơ cấp buổi diễn tăng lên. Bất quá, sứ đồ là cái gì? Sứ đồ là ai? Cũng là NPC sao? Nhưng mà lúc này đây, hệ thống phảng phất đãng cơ. Tích tích tích, hệ thống trục trặc, khen thưởng thanh linh, trò chơi kết thúc, giây tiếp theo, giản ôn cái gì cũng chưa được đến. Trực tiếp bị một chân đá ra trò chơi không gian, rời đi trò chơi sau. Giản ôn mở mắt ra trước tiên liền nhìn về phía Hoắc Thịnh. Ta trò chơi nói hệ thống trục trặc Hoắc Thịnh, ta cũng là ta lần này cái gì cũng chưa được đến. Không có khen thưởng cũng không có lựa chọn đề, Hoắc Thịnh buông tay. Ta cũng là anh em cùng cảnh ngộ, được đến trò chơi nhẹ nhàng chỗ tốt, tự nhiên cũng liền không có khen thưởng, thực công bằng, từ từ. Hiểu Tuyết, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới trong trò chơi đột nhiên mất tích ngón cái người Tuyết. Lại lần nữa thử mở ra không gian khi, kinh hỉ phát hiện, ngón cái người Tuyết thật sự trở lại bên trong. Hiểu Tuyết thật sự ở trong không gian, Giản Ôn kinh hỉ mà đem vẫn như cũ ngủ say ngón cái người Tuyết lấy ra. Hiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Ân, Hoắc Hiểu Tuyết buồn ngủ mông lung rụi rụi mắt. Mở mắt ra nhìn đến hai cái phụ thân sau, đầu tiên là làm nũng cầu ôm một cái, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình hôn mê trước cuối cùng nhìn đến một màn. Kích động nói, ba ba, ta thấy được một cái lão gia gia. Giản Ôn chau mày, lần này trong trò chơi ai là lão nhân? Hùng Trấn di ảnh thượng đều là 50 xuất đầu bộ dáng. Không tính quá lão. Liên tính là quỷ hồn xuất hiện cũng không tính quá lão đi. Lão gia gia, trông như thế nào? Hoắc Hiểu Tuyết dùng sức gật đầu, hồi ức một phen nói. Chúng ta gặp qua lão gia gia, ta còn đem hắn đông lạnh thành khối băng đặt ở ngươi trong không gian quá. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nghĩ tới một người. Tiếu lão, ở Na Diễn trong đại viện, bị bọn họ hai người đánh vựng sau. Bị Hoắc Hiểu Tuyết đóng băng lên bỏ vào Giản Ôn trong không gian. Nhưng mà cuối cùng lặng yên không một tiếng động biến mất. Còn đem Giản Ôn trong không gian sở hữu đạo cụ đông cứng. Đến nay Giản Ôn cũng không biết thiếu luôn như thế nào làm được. Mà vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ gặp nhau. Không nghĩ tới nguyên thủy rừng rậm thiếu lão chẳng những ở bọn họ đều không hiểu rõ thời điểm xuất. Hiện. Còn đem Giản Ôn quan trọng nhất trợ lực ngón cái người Tuyết trực tiếp đánh hồi không gian. Tương đương với chặt đứt Giản Ôn một cái cánh tay. Giản Ôn có loại mạc danh dự cảm. Cảm giác thiếu lão loại này hành động liền phảng phất hắn đông lạnh trụ chính mình trong không gian. Sở hữu đạo cụ giống nhau. Là một loại nhằm vào chính mình trả thù. Chính là nếu thật sự muốn trả thù. Trực tiếp đem Hoắc Hiểu Tuyết mang đi hoặc là hủy diệt không phải càng hoàn toàn sao? Giản Ôn tưởng không rõ. Chờ tiếp theo cục tiến trò chơi lại xem đi, Hoắc Thịnh lấy ra chính mình tiếp theo quan thẻ bài. Không ngoài sở liệu vẫn như cũ là trống rỗng. Ta manh mối là kiến trúc hiến tế, nói lên chưa từng trải qua quá cao cấp buổi diễn. Giản Ôn nghiêm mặt nói. Ta chính là cách lai ai. Ta nhớ rõ cách lai ai lại gọi là vận mệnh tam nữ thần. Không phải một người, là tam tỷ muội, đi, tra tư liệu đi, lần sau liền không nhất định có như vậy hảo vận khí, so với thiếu lão. Cao cấp trò chơi càng làm cho hai người khẩn trương đối đãi. Hai người trước dùng NPC lịch sử thư, xem xét lần này trò chơi bối cảnh. Lúc này mới rốt cuộc biết Tề Hiểu Hiểu cùng Hùng Trấn là chết như thế nào. Hùng Á Thiên là kia phiến rừng rậm người gác rừng, kế thừa cùng là người gác rừng phụ thân chức nghiệp, tốt nghiệp đại học sau mang theo Thanh Mai Trúc Mã bạn gái Tề Hiểu Hiểu cùng nhau hồi thôn. Mà Giang Than cũng là ở cái kia thôn trang nhỏ nhận thức. Giang Than tham dự thượng một ván trong trò chơi nhiệm vụ cùng Hùng Trấn bọn họ tương quan. Là điều tra ở kia phiến rừng rậm phát sinh mưu sát án. Nữ quỷ ở trong rừng rậm biến thành lệ quỷ, thương tới rồi Hùng Trấn, Đây cũng là Hùng Trấn trước tiên về hưu. Hùng Á Thiên từ bỏ rất tốt tiền đồ hồi thôn nguyên nhân. Giang Than kia một ván nhiệm vụ NPC là cái kia lệ quỷ. Làm nhiệm vụ trong quá trình bị thương. Đi thôn y nơi đó nương dưỡng thương danh nghĩa bộ tình báo. Này một bộ liền đem chính mình bộ đi vào. Hắn coi trọng Tề Hiểu Hiểu. Sở dĩ nói là coi trọng mà không phải yêu. Thật sự là Giang Than hành động làm Giản Ôn khinh thường với vũ nhục tình yêu như vậy thần thánh. Danh nghĩa, Tề Hiểu Hiểu lời lẽ chính đáng cự tuyệt Giang Than. Nhưng Giang Than tâm thuật bất chính. Càng là không chiếm được càng là nếu không chết thủ đoạn được đến. Liền đánh thượng Hùng Á Thiên chủ ý. Hùng Á Thiên bị rắn độc thương tới rồi mệnh căn tử. Quá trình đó là Giản Ôn nhìn đến Hùng Á Thiên trong trí nhớ kia một màn. Là Giang Than ra tay, còn cố ý kéo dài thời gian làm độc tính phát tác. Độc chết cái kia vị trí tế bào hoạt tính, thuốc và kim châm cứu vô linh. Hùng Á Thiên lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích. Hắn tuyệt vọng chủ động từ bỏ lúc ấy mới vừa đính hôn vị hôn thê Tề Hiểu Hiểu. Tránh ở nhà gỗ nhỏ không dám đối mặt, Tề Hiểu Hiểu lên núi truy vấn thổ lộ tâm ý. Lại tại Hạ Sơn về nhà trên đường bị người cưỡng gian nhảy sông tự sát. Tề Hiểu Hiểu cha mẹ tìm tới môn chất vấn có phải hay không Hùng Á Thiên cưỡng gian. Hắn lão phụ thân Hùng Trấn vì không trên lưng kiện tụng. Chủ động nói ra hắn bệnh tình, toàn thôn đều biết hắn đương không thành nam nhân, đồn đãi vớ vẩn chung. Lão phụ thân không chịu từ bỏ, táng ra bại sản cấp nhi tử thỉnh danh y. Sau lại càng là vì kiếm tiền, đi vật liệu đá xưởng trộm làm công, kết quả ra ngoài ý muốn bị tạp đến cùng bộ mà chết. Hùng Á Thiên an táng phụ thân sau, áy náy ở nhà gỗ nhỏ thắt cổ tự sát, liền ở đá ngã lăn ghế dựa, thần trí mơ hồ cuối cùng trong nháy mắt, Giang Than đứng ở trước mặt hắn, cười nói cho hắn hết thảy đều là hắn kế hoạch, Hùng Á trời biết chân tướng sau biến thành lệ quỷ. Hắn chết thời điểm là đêm tối, bám vào người ở nhà gỗ nhỏ, buổi tối mới có thể xuất hiện, vẫn luôn đang tìm kiếm năm đó kẻ thù báo thù, rừng phòng hộ viên bảo hộ khắp rừng rậm, đối rừng rậm có nhất định lực lượng, này cũng làm cho chỉ cần là chết ở rừng rậm người, đều bị báo thù sốt ruột Hùng Á Thiên vây ở rừng rậm. Vô pháp rời đi, ban đêm rắn độc cây cối còn có chủ động công kích người đặc tính. Này hết thảy đơn giản là Hùng Á Thiên đang tìm kiếm Giang Than. Chính là Giang Than có cái thần bí không gian, có thần kỳ đạo cụ, có thể ẩn thân, có thể biến ảo bộ dáng, làm Hùng Á Thiên nhất thời vô pháp phân biệt, chỉ có trò chơi thế hắn trừng phạt Giang Than, đem hắn vây ở trong trò chơi vô pháp rời đi, còn phong tỏa ở không gian cùng đạo cụ, mãi cho đến Giản Ôn bọn họ này một ván trò chơi mở ra. Ở kia phía trước, Giang Than đã bị nhốt ở trong rừng rậm thật lâu, dựa vào phong bế không gian phía trước đạo cụ, không ngừng biến ảo dung mạo xen lẫn trong những cái đó tự sát NPC bên trong. Tránh được Hùng Á Thiên đuổi giết, chỉ là bởi vì không có đồ ăn, Giang Than chỉ có thể ăn nhánh cây liền sẽ trường rêu xanh, chậm rãi thụ hóa, cho nên hắn thụ hóa là nghiêm trọng nhất. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy người chơi khác bắt đầu liền bôi rêu xanh che giấu. Xem ra chúng ta không gian bị phong bế là bị Giang Than liên lụy, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, không phải Tiếu lão lại ở nhằm vào hắn. Đối với cái này xuất quỷ nhập thần Tiếu lão, Giản Ôn có điểm sợ hãi. Hoắc Thịnh nhíu nhíu mày, liếc liếc mắt một cái đang ở thở hổn hển uống sữa chua Hoắc Hiểu Tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết cảm giác được hắn tầm mắt, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa hồ có điểm chột dạ. Về Thiếu lão bắt đi Hoắc Hiểu Tuyết sự, Hoắc Hiểu Tuyết che giấu cái gì? Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm Hoắc Hiểu Tuyết xem, người sau bị xem không được tự nhiên, bước kiểu toái bộ trốn đến Giản Ôn trong lòng ngực, hướng hắn làm mặt quỷ. Hoắc Thịnh, tính, dù sao nàng là sẽ không thương tổn Giản Ôn. Hoắc Thịnh dùng ngón tay so cái tư thế, tỏ vẻ nhìn chằm chằm Hoắc Hiểu Tuyết, Hoắc Hiểu Tuyết hướng hắn thè lưỡi. Hoắc Thịnh quyết định âm thầm quan sát, ngồi ở Giản Ôn bên người tiếp tục xem Hùng Á Thiên quá vãng. rừng rậm tam đống phòng ở đại biểu chính là ba tòa mồ. Vị hôn thê, phụ thân, còn có Hùng Á Thiên chính mình. Tề Hiểu Hiểu sau khi chết, Hùng Á Thiên ở nàng hạ táng khi trộm cắt một đoạn tóc đẹp. Cỏ tranh phòng tóc đẹp cùng chết đuối cảm là bắt chước Tề Hiểu Hiểu chết đi khi cảnh tượng. Thiếu nữ phòng ngủ phụ cùng hôn phòng là Hùng Á Thiên tưởng giữ lại đẹp nhất ký ức. Phụ thân là bởi vì hắn mà chết, Hùng Á Thiên ngược lại nhất hy vọng phụ thân bình tĩnh. Cục đá phòng ở, là phụ thân cục đá mồ, là tạc thạch tràng cục đá, tràn đầy huyết sắc nhà chính là bắt chước Hùng đánh chết khi cảnh tượng. Người gác rừng ngộ hại chính là nhà gỗ, nguy hiểm nhất, có âm mưu có dã thú, còn có mất đi tôn nghiêm, cũng là hắn khống chế rừng rậm sân nhà. Xem xong thật dày một quyển lịch sử thư, giản ôn duỗi cái lười eo. Người chơi thật là người nào đều có, băng tuyết nữ vương còn có cái cam tâm tình nguyện lưu tại. Trong trò chơi giữa nam phụ nữ NPC tiểu tình lang nam người chơi. Nơi này lại nhiều cái vì tư dục đối NPC hạ độc thủ người chơi. Thật là làm giản ôn mở rộng tầm mắt. Đối với giang than chết, hắn chỉ cảm thấy đối phương là xứng đáng. Hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì đồng tình tơ mơ siêu chỉ là giản ôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hùng Á Thiên sau khi chết biến thành lệ quỷ NPC. Vì cái gì Tề Hiểu Hiểu không có biến thành lệ quỷ NPC. Rốt cuộc nàng chết cũng thực oan uổng. Hơn nữa giản ôn nhớ rõ Hùng Á Thiên nói qua. Bọn họ sẽ không chết. Kia Tề Hiểu Hiểu cùng Hùng Trấn rốt cuộc là đã chết vẫn là không có. Hùng Á Thiên cùng bọn họ chi gian khác nhau lại ở nơi nào? Giản ôn có cảm giác, loại này khác nhau có lẽ cùng trò chơi tồn tại có mật không thể phân quan hệ. Mà nghĩ đến trò chơi chân tướng, giản ôn lại lần nữa nghĩ đến Tiếu Lão. Vốn tưởng rằng có quan hệ Tiếu Lão tin tức chỉ có ở tiến vào trò chơi mới có thể gặp được. Không nghĩ tới trong sinh hoạt lại lần nữa thấy được, giản ôn tra xét một buổi trưa tư liệu. Buổi tối xuống lầu ăn cơm khi nhìn đến Hạng Minh Trạch ở nghiêm trang xem tin tức. Hắn thuận thế liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Tiếu Lão, Hạng Minh Trạch mờ mịt mà nhìn lại đây. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh nghe tiếng đi tới. Người ở TV thượng nhìn đến hắn. Giản ôn hung hăng gật đầu. Ta vừa mới ở trong TV nhìn đến một người qua đường hình như là Tiếu Lão. Liền vừa mới qua khứ cái kia tin tức. Từ phóng viên phía sau đi qua đi, đợi lát nữa xem internet lục bá hồi phóng, Hoắc Thịnh quyết. Đoán mở ra notebook, tìm ra đài truyền hình, chờ xem lục bá hồi phóng. Chầu này cơm chiều chú định ăn thất thần, ăn mà không biết mùi vị gì. Chờ đến lục bá ra tới, Hoắc Thịnh cố ý tìm được giản ôn theo như lời cái kia hình ảnh chụp hình phóng đại. Đem cái kia hư hư thực thực Tiếu Lão nhân vật mỗi cái động tác chụp lại màn hình xuống dưới. Từ mặt bên trải qua phóng viên bên người, đến đi đến phóng viên mặt sau chỉ có một đi xa bóng dáng. Đó là một cái ăn mặc hắc tây trang lão nhân, sống lưng thẳng thắn, nện bước tiêu sái, phảng phất là dân quốc thời kỳ đầy bụng kinh luân lão tiên sinh. Mang theo một cổ phần tử trí thức thanh cao ngạo nghễ. Ở trong đám người phá lệ bắt mắt, không rõ ràng, không xác định, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm một bức chụp hình ảnh trầm mặc. Hắn nói, không xác định, chưa nói, không phải, bởi vì hắn cũng cảm thấy có chút rất giống, nhưng là hắn trong ấn tượng Tiếu Lão vẫn luôn có một cây tiêu chí tính quải trượng. Vị này lão nhân không có, làm hắn có chút không xác định, nếu kia căn quải trượng cũng ở thì tốt rồi. Hoắc Thịnh như thế thầm nghĩ, ngươi nói Tiếu Lão rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Giản ôn trầm ngâm nói, nếu là người chơi, xuất hiện ở trong hiện thực thực bình thường, nếu là NPC, giản ôn đột nhiên nghĩ đến hệ thống trong lúc phổ ý tiết lộ một cái từ ngữ. Sứ đồ, bởi vì trò chơi sứ đồ rời đi, làm cho sơ cấp buổi diễn lâm thời tăng lên vì trung cấp buổi diễn. Làm cho bọn họ chiếm tiện nghi, nhẹ nhàng thăng nhập cao cấp người chơi, cái kia rời đi sứ đồ có thể hay không chính là Tiếu Lão. Liên tiếp nghi vấn ở giản ôn trong lòng hiện lên, sứ đồ rốt cuộc là người nào, đối trò chơi ảnh hưởng như vậy đại, sẽ là trò chơi sáng tạo giả sao? Lúc này, Giản Ôn có cái ý tưởng ẩn ẩn rõ ràng lên. Muốn biết cái này đáp án, phương pháp tốt nhất, chính là tìm được cái này hư hư thực thực thiếu lão người. Nếu hắn thật là thiếu lão, trò chơi chân tướng liền ở hắn trên người. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ruột Úc cư 6 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.